Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vương Thị, một mực tránh ở trong phòng Yến Tử cũng nghe đến mẫu thân bắt chuyện, cúi đầu đi ra rửa tay ăn cơm, bởi vì cá rất nhiều, cây cổ thẩm cho mỗi người đều hầm một cái cá giếc, mặc dù mùi cá không có trừ sạch, nhưng bọn hắn 5 người liền bột ngô bính tử ăn thịt uống canh cũng ăn được nồng nhiệt. Cơm nước xong Tôn Thần cùng Đại Tráng ở trong sân ngồi trong chốc lát. Đi cho Tôn Chu lấy vợ hỗ trợ Lâm Cột Sắt trở lại. A thần, vừa vặn ngươi ở đây mà. Lâm Cột Sắt một bên lau mặt, một bên bắt chuyện Tôn Thần. Người viện kia được lại dựng một gian. Ta và ngươi Thiết Ngưu Thúc ít hôm nữa đầu rơi xuống liền đi qua. Ai, ta đều nghe thúc. Tôn Thần ngoan ngoãn gật đầu. Cha. Người nhanh tới xem một chút đây là cái gì. Đại Tráng một mặt thần bí. Hướng hắn cha vẫy tay. Tiểu tử ngươi còn có thể có thứ gì tốt không được. Lâm Cột Sắt một bên trêu ghẹo hắn. Một bên đi qua. Một mặt buồn rầu Đại Tráng. Mới vừa bị mẹ ruột chế giễu xong rồi cha ruột lại tới. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. U, thật là có đây. Lâm Cột Sắt đưa đầu hướng trong thùng hơi đánh giá. Này con rùa đen được có 1,5 cân rồi. Đúng không? Hiếm thấy chứ. Cha một câu nói để cho Đại Tráng trong nháy mắt đầy máu sống lại. Phải muốn bán không ít tiền chứ. Đầu tiên nói trước. Đây là ta cùng Tôn Thần 2 người vớt. Bán tiền cho ta lưỡng chia đều. Ai cũng không thể tham không có đi. Sợ ta gài bẫy A Thần. Người lão tử ta là như vậy người sao? Bị nhi tử nghi ngờ nhân phẩm. Lâm Cột Sắt trừng lớn mắt, ngươi là sẽ không cái hố Tôn Thần, nhưng là có lẽ sẽ cái hố ta nha. Đại Tráng nhỏ giọng thầm thì, có thể thanh âm kia rõ ràng là cố ý để cho cha mình nghe. Trong nhà quản ngươi ăn quản ngươi dùng, còn với ngươi lão tử tranh cứu lên mấy cái này tiền tới. Lâm Cột Sắt ánh mắt càng trừng càng lớn, nếu không ngươi về sau cưới vợ không để cho lão tử lấy tiền. Nếu không hiện tại đem tiền đều giao cho mẹ ngươi bảo quản. À, Đại Tráng gào thét bi thương một tiếng. Sớm biết không nói. Lúc này gì đó đều không mò được. Được rồi, đừng ục ục thì thầm rồi. Chờ ngươi nhị thúc trở lại khiến hắn giúp bán. Cho A Thần một nửa. Cho ngươi 10. Không, 20 văn được chưa? Cây cổ thẩm quét xong chén đũa. Từ trong phòng bếp đi ra. Xem ra cha mẹ đều không biết đem tiền toàn giao cho mình. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt Đại Tráng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cuối hè buổi trưa, luôn là oi bức đến mức khiến người buồn ngủ. Tôn Thần cùng Đại Tráng một nhà chào hỏi. Lại dặn dò muội muội mấy câu. Liền xách 2 cái cá hướng nhà mình đi tới. Ngáp một cái, Tôn Thần lấy tay xóa đi chảy ra sinh lý nước mắt. Không nghĩ đến quay đầu ngay tại cửa nhà mình nhìn đằng trước đến 2 người đang tính gõ cửa. Trong đó một cái là phụ thân Tôn Chu. Người mặc màu nâu đỏ bộ đồ mới. Như vậy một bó giả trang đổ khó được làm cho người ta mấy phần hăm hở cảm giác. Một cái khác là chừng 30 tuổi phụ nhân. Đồng dạng là màu nâu đỏ bộ đồ mới. Mang trên mặt ôn uyển cười. Cứ như vậy quay đầu nhìn Tôn Chu. Hiển nhiên là đối với tái giá đối tượng Tôn Chu rất là hài lòng. Tôn Thần biết rõ, vị này chính là hắn mẹ kế Vương Thị rồi. Cha, Tôn Thần mở miệng, người động tới, đây là lên đi nơi nào? Tôn Chu nhìn đến nhi tử trong tay cá, nhíu mày một cái, xuống cái ao rồi hả? Không có, cứ việc Tôn Thần không phản đối Tôn Chu tái giá, nhưng đối với Vương Thị cũng gọi không ra kia một tiếng mẹ tới. Bởi vì không biết hẳn là như thế nào gọi nàng. Tôn Thần đối với nàng gật gật đầu. Coi như là chào hỏi. Hắn vừa lấy ra chìa khóa mở cửa. Vừa nói. Đại Tráng xuống nước. Ta chỉ tại bên bờ hỗ trợ. Buổi trưa cũng ở đây cây cột thẩm trong nhà ăn. Này 2 cái cá một hồi ngươi lấy về ăn đi. Không cần. Tiếp theo Tôn Thần vào đình viện. Tôn Chu lắc đầu một cái. Trong nhà buổi trưa đãi khách còn lại không ăn ít ăn. Này 2 cái cá ngươi lưu lại chính mình bồi bổ thân thể. Nếu không, để ta làm, Vương Thị nhỏ tiếng mở miệng. vừa nhìn Tôn Thần hai cha con cái đều quay đầu nhìn nàng. Hốt hoảng lấy giải thích. Không phải, ta ý tứ là ở chỗ này làm tốt. Chờ, A Thần, muốn ăn lúc đốt đuốc lên hâm một chút là có thể ăn. Nhìn Vương Thị rụt rè e sợ dáng vẻ, Tôn Thần trong lòng thầm thở dài. Xem ra cái này Vương Thị, lại vừa là giống mẹ giống nhau mềm nhũn tính tình. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Vương Thị đối với chính mình thả có lòng tốt, Tôn Thần tự sẽ không làm khó nàng. Không, không phiền toái, giống như là không nghĩ tới Tôn Thần sẽ tốt như thế nói chuyện. Vương Thị có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Nàng mới bà tại buổi trưa tiệc mừng đi qua đối với cái này ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra. Tôn tử nhưng là không ít trách tội. Căn bản tựu không có nói hắn một câu lời hay. Sợ đến nàng đều không dám để cho hồi hương theo tới. Rất sợ hồi hương một cái chỗ sai. Sẽ chọc giận hắn mất hứng. Tôn Chu ở trong sân trên đá ngồi xuống. Đưa cho Tôn Thần một cái chĩu nặng bao bố nhỏ. Trong tay của ta chỉ có này 300 văn. Chờ sau này nhiều đi nữa tích góp chút ít cho ngươi. Ta không muốn, ngươi giữ lại dùng đi. Tôn Thần làm sao không biết phụ thân tại nãi nãi dưới tay tích góp ra số tiền này tới có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn thật không muốn, cầm lấy đi, ngươi bây giờ cần dùng đến. Tôn Chu đem bao bố lại nhét nhi tử trong tay. Chờ ngươi về sau có tiền lại hiếu kính ta không phải rồi hả? Nghe lời này một cái, Tôn Thần gật đầu một cái không hề thối thoát, đem tiền thu vào. Ừ, cha, ngươi chờ đó ta về sau hiếu kính ngươi hả a? Bất quá cái này hiếu kính cũng không bao gồm huynh đệ ngươi. Hắn trong lòng bồi thêm một câu. Ha ha, ta chờ. Vốn là nói đoạn thời gian trước trong phòng này bàn cái kháng. Vừa vặn hôm nay có rảnh rỗi. Hôm nay lượn quanh đi. Tôn Chu trực tiếp theo nhi tử nói ra chuyến này ý đồ. Ừ, xuống thưởng cột sắt thúc cùng Thiết Nghiêu thúc cũng sẽ tới trợ giúp. Biết rõ cha muốn vì chính. Mình huynh muội hai cái làm chút ít chuyện. Tôn Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta còn muốn lại nắp một gian phòng. Muội muội lớn. Đến cùng không có phương tiện. Hẳn là, chuyện này Tôn Chu cũng sớm liền nghĩ đến. Chỉ bất quá Tôn Dương Thị một mực thúc giục chính mình đi làm công ngắn hạn kiếm tiền. Căn bản không có thời gian đi làm, hậu viện đất trống bên trong có ta lúc trước làm tốt thổ phôi. Này trở về vừa vặn dùng tới. Bất quá thật giống như có chút không đủ dùng. Ta sẽ cho ngươi đi mượn chút. Nhiều mượn một ít, ta muốn cho hai nữ đem nhà ở nắp lớn một chút. Tôn Thần gật đầu một cái. Thổ phôi là chưa nấu hình hộp chữ nhật miếng đất. Tại Lâm Gia Thôn, bất kể gần đây có hay không xây phòng dự định, đều có lúc rảnh rỗi theo dưới chân núi đào màu nâu đất sét làm thổ phôi dự bị thói quen. Bởi vì ai ra không xây phòng đều không biết tất cả đều là sử dụng tự mình chuẩn bị thổ phôi. Không khỏi cỡ không đồng nhất không thể bù đắp nhau. Bọn họ toàn bộ Lâm Gia Thôn là dùng thống nhất lớn nhỏ. Cho nên Tôn Chu muốn mượn đến đủ số lượng thổ phôi cũng không khó khăn. Hắn nói lấy liền đứng dậy. Người trước này nơi này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ai? Vương Thị kêu. Chờ Tôn Chu đi. Nàng cũng không dám nói với Tôn Thần mà nói. Một đầu chui vào trong phòng bếp không hề đi ra. Nhìn đến Vương Thị như vậy, Tôn Thần chỉ có thể lắc đầu. Hắn từng bước một ở trong viện đo đạc lấy cỡ. Trong lòng có một ít dự định. Hiện tại căn phòng này là nhà chính, tọa bắc chiều nam. Bởi vì sân cũng không tiểu, có tới một mẫu đất còn nhiều hơn. Còn có thể tại hắn trái phải lại các nắp hai gian nhà chính. Tôn Thần là muội muội lựa chọn mặt đông. Bởi vì theo sát tường phía tây là cách vách trồng lên chuồng heo. Mùi vị quá lớn, hắn dự định nắp thành một cái tiểu phòng trong dạng thức. Phòng trong ngủ, phòng ngoài có thể lưu làm tiểu hội khách phòng, để cho muội muội theo tiểu tỷ muội trò chuyện. Như vậy phí công phu liền muốn lớn một chút, dùng cái gì cũng nhiều. Bất quá Tôn Thần cũng không tính thích hợp. Hắn thấy, cùng nó hiện tại hồ loạn dựng nhà ở giữ lại về sau phá hủy trùng kiến, không bằng khẽ cắn răng một lần chuẩn bị xong một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.